Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 162, thụ đả kích dược lão. Canh, 4, hô, gió nhẹ lưu động, Vân Lam Tông lên, theo Tiêu Huân Nhi đám người đến, Vân Sơn cùng Vân Lăng bọn người đều là bị thương tôn giả bọn người giải quyết. Liên đới lấy tại Vân Lam Sơn chỗ sâu hồn tộc phân điện. Cũng là bị triệt để quét sạch. Đợi đến sự tình hết thảy đều kết thúc về sau. Tiêu Huân Nhi cùng Tiêu Viêm hai người rời đi Vân Lam Tông. Cùng một chỗ đi đến Ô Thản thành Tiêu gia. Vân Lam Sơn trên đỉnh núi. Vân Vận một thân một mình đứng tại bên vách núi lên. Nhìn qua nơi xa dần dần rơi xuống trời chiều. Trời chiều rơi xuống vô tận quang huy, chiếu sáng nửa bầu trời, sáng rực rỡ rung động lòng người. Tiêu Viêm, tạm biệt, nhẹ nhàng nói nhỏ thanh âm, Vân Vận thân ảnh biến mất không thấy, bỏ không phía dưới thanh âm đàm thoại tiêu tán giữa thiên địa. Mà một bên khác vừa mới rời đi Vân Lam Sơn, Tiêu Viêm trong lòng run lên, dường như có cảm ứng đồng dạng. Hơi hơi quay đầu nhìn một cái sau lưng. Tiêu Viêm ca ca, sao rồi? Một bên Tiêu Huân Nhi thanh thúy nghi hoặc tiếng vang lên. Tiêu Viêm lúng túng quay đầu lại. Trên mặt lộ ra nụ cười. Không có việc gì, đi thôi. Đưa thầy sờ sờ Tiêu Huân Nhi mái tóc. Một thanh dắt ngọc thủ của đối phương. Ngọt ngào nhìn qua bên cạnh người yêu. Đôi mắt chỗ sâu. Có một chút quang mang dần dần tiêu tán. Tạm biệt, Vân Chi, nội tâm nói một tiếng. Đám người Tiêu Viêm dậm chân rời đi. Không tiếp tục dừng lại lâu. Sự tình có một kết thúc. Hải Ba Đông mấy người cũng là cùng Tiêu Viêm tách ra. Trước khi rời đi, Hải Ba Đông vỗ vỗ Tiêu Viêm bả vai. Luôn cảm thấy hôm nay từ biệt. Về sau sẽ không còn được gặp lại đồng dạng. Ai? Có rảnh trở về sau nhìn xem. Hải Ba Đông thở dài một tiếng. Tuy nhiên cùng Tiêu Viêm thời gian chung đụng không dài. Nhưng giữa hai người cùng chung hoạn nạn qua. Lại giống như bạn vong niên đồng dạng. Hải Lão, khá bảo trọng. Về sau ta sẽ trở lại. Tiêu Viêm đến một câu. Sau đó cùng Tiêu Huân Nhi bọn người bước lên con đường quay về. Đế quốc chỗ cửa thành. Hải Ba Đông nhìn qua đám người Tiêu Viêm bóng lưng rời đi. Dường như thấy được trước người bọn họ có một đầu rộng lớn vô cùng đại đạo. Hy vọng đời này còn có thể gặp lại đi. Trong miệng nói một tiếng. Hải Ba Đông bóng người lại là có chút xuống dốc đi trở về. Một bên thì là theo chân Mễ Đặc Nhĩ lão đầu và Gia Hình Thiên bọn người. Nửa ngày sau Tiêu Huân Nhi vì cùng Tiêu Viêm nhiều đợi một thời gian ngắn. Cũng không có gấp bay trở về, mà chính là lựa chọn một đường đi trở về đi. Vừa vặn du sơn ngoạn thủy một phen, thương tôn giả cùng lão giả bọn người tự nhiên là không có ý kiến. Đi theo tại đám người Tiêu Viêm sau lưng, toàn bộ làm như đi ra buông lỏng. Huân Nhi, mấy năm này, tu vi của ngươi, cùng Tiêu Huân Nhi đi nửa đường, mắt thấy đã rời đi ra Mã Đế quốc đế đô. Tiêu Viêm bên trong nghi ngờ trong lòng cùng không hiểu. Rốt cục nhịn không được hỏi lên. Đừng mũi chịu sào cũng là Tiêu Huân Nhi tu vi. Cái sau trước đó đạp không mà đi. Đây chính là đấu tông cường giả tiêu chí nha. Hắn trước đó một mực không hỏi. Bây giờ lại là nhịn không được. Há, Tiêu Viêm ca ca. Huân Nhi hiện tại thế nhưng là đấu tôn đây. Nghe được Tiêu Viêm đặt câu hỏi. Tiêu Huân Nhi khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp, sau đó nghịch ngợm ánh mắt đối với Tiêu Viêm chớp chớp. Lão sư nói, ngươi có thể phải nhanh lên một chút nỗ lực a, không phải vậy về sau Huân Nhi bị người khi dễ. Tiêu Viêm ca ca không bảo vệ được ta. Hai tay ôm lấy Tiêu Viêm bả vai, Tiêu Huân Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thẹn thùng nhẹ nói. A, nha. Thời khắc này Tiêu Viêm Mộc Lăng đáp hai tiếng, trong đầu giống như sấm sét nổ vang, nổ hắn trong nháy mắt đại não thì đứng máy. cái gì đều phản ứng không kịp. Ha ha, đấu tôn, bất quá mới 3 năm không gặp, thế mà tăng lên tới đấu tôn. Tốc độ này sợ là cưỡi tên lửa đều không có nhanh như vậy a. Tiêu Viêm ban đầu vốn cho là mình thời gian 3 năm tăng lên tới đại đấu sư đã là tiến bộ phi tốc, hiện tại xem ra đây quả thực là ốc sên nha. Tiêu Viêm thật sâu nhìn một cái bên cạnh Tiêu Huân Nhi, hắn luôn cảm thấy có chút không chân thực, hắn cái này tính là cái gì? Bạn gái của ta là đấu tôn, hay là của ta đấu tôn bạn gái đại lão? Tiêu Viêm trong lúc nhất thời có chút mơ hồ vòng, hắn cảm thấy hắn nghiêm túc có chút không đủ, cần phải mượn điểm ngoại lực. Lão sư, ngươi gặp qua 3 năm theo đấu giả tăng lên tới đấu tôn sao? Khụ khụ khục, vẻn vẹn vài tiếng ho nhẹ âm thanh, sau đó thì không còn có cái gì nữa. Tiêu Viêm không khỏi thần sắc sững sờ, không biết đây là ý gì. Tiêu Viêm ca ca, không cần lo lắng, chỉ cần ngươi cùng Huân Nhi về tông môn, lão sư có thể cho tu vi của ngươi nhanh chóng đột phá. Dường như nhìn ra Tiêu Viêm lo lắng, Tiêu Huân Nhi khéo hiểu lòng người khẽ cười nói, cái gì, ngươi nói thật chứ, làm sao đột phá? Vừa nghe đến có thể nhanh chóng đột phá, Tiêu Viêm nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, Tiêu Huân Nhi tu vi thật cho hắn áp lực quá lớn. Giữa hai bên tu vi cơ hồ kém cách xa vạn dặm nha. Ây, cái này, Tiêu Huân Nhi tay phải nạp giới lóe lên. Trong nháy mắt một cái màu ngà sữa đan dược xuất hiện tại trong tay. Đan dược chi bên trên có kim sắc 9 đường vân. Càng kinh khủng chính là, phía trên càng là có 8 màu lôi văn. Vẻn vẹn vừa mới xuất hiện, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt thì lan tràn ra. Tiêu Viêm vẻn vẹn ngửi một cái, đấu khí trong cơ thể thì trong nháy mắt sôi trào lên. Chính mình đại đấu sư nhất tinh tu vi, thế mà trong nháy mắt đột phá, trực tiếp đạt đến nhị tinh đại đấu sư. Đây là cái gì đan dược? Tiêu Viêm nhịn xuống lên tiếng kinh hô. Cái này đan dược dược lực cũng quá kinh khủng đi, thế mà vẻn vẹn ngửi một chút, tu vi của mình đã đột phá. Cửu văn 8 màu đan lôi đan dược. Cái này sao có thể? Tiêu Viêm trong đầu, dược lão tiếng kinh hô truyền ra. Một cỗ linh hồn chi lực không bị khống chế hướng về Tiêu Huân Nhi trong tay đan dược lan tràn ra. Muốn xem xét tỉ mỉ một phen. Lão sư, Tiêu Viêm lên tiếng kinh hô. Ánh mắt không khỏi chấn kinh nhìn qua Tiêu Huân Nhi trong tay đan dược. Tiêu Viêm chính mình cũng là luyện đan sư, bất quá lại là không phân rõ trước mắt viên đan dược này đẳng cấp. Bất quá nhìn dược lão bộ dáng như vậy, Tiêu Viêm biết, trước mắt viên đan dược này cần phải không tầm thường. Cái này sao có thể? Trên đời này làm sao có thể sẽ có loại đan dược này? Dược lão trong miệng không ngừng mà nói thầm lấy, tuy nhiên thực lực của hắn không mạnh, nhưng luận luyện đan thuật, toàn bộ đại lục có thể thắng hắn lại là không nhiều. Trước mắt viên đan dược này xuất hiện, đối với hắn mà nói, hắn rung động không cần nói cũng biết, cơ hồ hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Đan văn là đem một viên thuốc tinh luyện đến cực hạn mới có thể xuất hiện đồ vật. Bình thường đan văn loại vật này, mỗi xuất hiện một cái thì mang ý nghĩa cái này viên đan dược dược lực muốn viễn siêu còn lại. Mà một khi xuất hiện cửu văn, nói rõ cái này viên đan dược dược lực đạt đến cực hạn. Đồng dạng đề luyện ra đan văn, cũng chính là hạ cấp đan dược mới có thể. Dù sao hạ cấp đan dược dược lực cùng phối trí đều muốn đơn giản rất nhiều. Một vị luyện đan tông sư, có thể làm đến tinh luyện đến đan văn. Dược lão trước kia cũng thí nghiệm qua, là có xác suất đem hạ cấp đan dược để luyện ra đan văn. Chỉ là trước mắt cái này viên, chẳng những xuất hiện cửu văn, càng là có 8 màu đan lôi. Đây chính là bát phẩm đan dược độ kiếp mới sẽ hình thành. Một cái tinh luyện đến cực hạn 8 màu đan lôi bát phẩm đan dược. Dược lão không biết đến tột cùng là người phương nào có thể luyện chế ra loại đan dược này đi ra. Liền xem như so với cửu phẩm huyền đan, đoán chừng cũng là không thua bao nhiêu đi. Dược lão lắc đầu, linh hồn chi lực thu hồi Tiêu Viêm thể nội. Một tiếng thật sâu vô lực tiếng thở dài truyền ra. Ai, xem ra ta thật sự là già rồi. Như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.